Chúng đi nhanh hơn bò nhiều, nhưng đàn ngỗng không thể bỏ cái thú chồng ghẹo chúng được. Làm công việc của giống bò như thế mà các anh không thấy xấu hổ à? Thế là mấy con ngựa liền hí lại. Bản thân các người làm cái việc của những kẻ lười biếng mà không biết xấu hổ à? Trong khi ngựa và bò cày ruộng, thì con cừu được ở nhà dạo chơi trong sân. Người ta mới xén lông trên người nó. Nó nhanh nhẹn đùa cợt, xô đẩy những đứa trẻ, lùa con chó chăn cừu vào chuồng, rồi đi vinh vang ra vẻ tự đắc, cứ như mình là chúa tể nơi này. Cừu ơi cừu, anh dùng lông của anh vào việc gì rồi? Đàn ngỗng trời bay qua, lên tiếng gọi. Tôi đã gửi đến nhà máy trót ở Norrköping. Cừu bê dài một tiếng đáp. Cừu ơi cừu, anh dùng đôi sừng của anh vào việc gì rồi? Đấy thật là điều phiền lòng ghê gớm đối với cừu, vì nó chẳng bao giờ có sừng cả. Hỏi thăm nó về đôi sừng là một điều sỉ nhục lớn đối với nó. Nó tức giận quá, vừa lồng lên một lúc lâu quanh sân, vừa húc đầu vào không khí. Trên đường cái, có một người đang bước đi. Anh ta lùa một đàn dăm con lợn sữa thuộc giống lợn Skene. Anh chỉ có chăn nó vài tuần nữa thôi và định đem lên mạng Bắc bán đi. Tuy còn rất nhỏ, những con lợn này cũng dũng cảm lon ton chạy. Con nọ sát vào con kia để giữ mình. Ún ỉn, họ bắt chúng mình phải xa bố xa mẹ sớm quá. Ún ỉn, tội nghiệp, chúng mình sẽ sống ra sao đây? Chúng kêu, giọng đau buồn nhức nhối. Ngay cả những con ngỗng trời kia cũng không nỡ khinh miệt những con vật nhỏ bé đáng thương này. Rồi các em xem, mọi việc tốt lành sẽ đến với các em cả thôi. Những con ngỗng trời nói, an ủi mấy con lợn sữa. Trong khi bay qua miền đồng bằng, Ninh chợt nghĩ đến câu chuyện trước đây chú đã đọc trong cuốn sách lịch sử Thụy Điển, mà còn nhớ lờ mờ. Câu chuyện nói về một chiếc váy nhung có dệt sợi vàng, nhưng mép lại bằng vải len thô màu xám. Có người đã đính lên mép vải len thô ấy bao nhiêu là hạt ngọc quý, làm cho nó óng ánh, đẹp đẽ và giá trị hơn cả chỗ nhung dệt bằng sợi vàng kia. Từ trên cao nhìn vùng Östergötland, nó nhớ lại mép vải len thô ấy. Thành phố này gồm một dải đồng bằng nằm thu mình giữa những miền nhiều núi non và rừng cây, chạy dài từ bắc đến nam. Núi ở đây có một màu xanh tuyệt vời, phô vẻ rộng lẫy của chúng trong ánh nắng ban mai dưới những màn sương mỏng vàng chói. Dải đồng bằng này với những cánh đồng vô tận và trơ trụi, chẳng có gì nhìn đẹp mắt hơn cái mép vải len thô kia. Con người sống trong dải đồng bằng phì nhiêu này, dĩ nhiên đã làm hết sức mình để tô điểm cho nó. Đối với Nin, lúc này đang lượn tiết trên cao, thì những thành phố và trang trại, nhà thờ và nhà máy, lâu đài và nhà ga, lỗ chỗ như nấm bên dưới kia, trông như những đồ trang sức quý báu. Những mái ngói lóe sáng và những ô cửa kính, cửa sổ lấp lánh như đá quý. Những con đường vàng óng, những đường ray sáng loáng và những con sông đào màu xanh chạy bắt chéo nhau khác nào một mớ lụa đan vào nhau. Linköping, xung quanh bao quanh là những nhà thờ của nó, như những hạt ngọc bọc lấy một viên kim cương, và các trang trại trong vùng nông thôn lại giống như những chiếc trâm cài tóc và những chiếc cúc quý giá. Bức họa này không được đều tay lắm, nhưng thật là một cảnh tượng lộng lẫy, nhìn không chán mắt. Đàn ngỗng trời đã rời miền Obert và theo hướng đông bay ngược lên dòng kênh Gotha. Dòng kênh cũng vậy, đang làm các công việc tắm rửa trong mùa hè. Thợ thuyền đang sửa bờ dốc và quét khắc ấn ở các cửa đập lớn. Khắp nơi, người ta làm việc để đón mùa xuân một cách long trọng, ngay cả trong các thành phố. Tại đây, những thợ sơn và thợ nề đứng trên giàn giáo đang sửa sang mặt đường phía ngoài. Những đầy tớ gái leo trên gợt cửa sổ mở toang lau ô kính. Trong các cảng, người ta sửa sang và sơn các thuyền buồm và tàu thủy. Ở Norrköping, đàn ngỗng trời rời vùng đồng bằng bay chéo về miền rừng Komaden. Chúng bay theo một con đường làng cũ kỹ và đã hỏng. Con đường ngoằn ngoèo chạy theo những kẻ nứt bên dưới những sườn dốc thẳng đứng. Nin bỗng rú lên một tiếng. Chú đã nghịch, đung đưa một bên chân và đánh rơi chiếc guốc. Nin kêu to. Ngỗng đực ơi, tôi đánh rơi chiếc guốc rồi. Ngỗng đực bay ngược lại, là sát mặt đất. Nhưng Nin thoáng thấy hai đứa bé đang đi trên đường đã nhặt mất chiếc guốc. Ngỗng đực ơi, ngỗng đực, chú kêu lên. Lại bay lên đi, mau lên. Chậm quá mất rồi. Có người nhặt mất rồi. Lúc ấy trên đường cái, Osa, cô bé chăn ngỗng và cậu em, bé Matt đang tò mò xem chiếc guốc nhỏ xíu từ trên trời rơi xuống. Chiếc guốc của đàn ngỗng trời đánh rơi đây mà, bé Matt nói. Osa, cô bé chăn ngỗng, ngắm nghía chiếc guốc một lúc lâu không nói gì. Sau, cô chậm rãi nói giọng trầm ngâm. Em Matt ạ, em có nhớ khi qua Ovi Cloison không? Trong một cái trang trại, chúng mình nghe nói có những người đã trông thấy một vị thiện thần mặc quần da chịch ống và đi guốc như một người thợ bình thường không? Qua nơi ấy, một cô gái nhỏ đã trông thấy một con yêu tinh đi guốc, cưỡi trên lưng một con ngỗng. Và khi chúng mình về đến nhà em Matt ạ, rõ ràng là chúng mình trông thấy một người bé tí ăn mặc đúng như thế và cũng bay trên lưng một con ngỗng đực. Có lẽ đúng người ấy bay qua đây và đánh rơi chiếc guốc này. Chắc là người ấy đấy, bé Matt đáp. Hai đứa bé lật đi lật lại chiếc guốc, xem xét kỹ lưỡng, vì không phải ngày nào chúng cũng được thấy chiếc guốc rơi của một vị thiện thần trên đường. Này khoan đã, em Matt. Cô bé chăn ngỗng chợt thốt lên. Có cái gì viết ở đây, bên cạnh đây này? Ờ, đúng rồi, nhưng chữ viết nhỏ lắm. Để chị xem nào. Có đây, có viết. Neil Hodgson ở Vatera, Vermont. Em chẳng bao giờ thấy chuyện nào kỳ quặc hơn chuyện này cả, bé Matt nói. Rừng Comaden, về phía bắc vịnh Breiviken, ở đường ranh giới giữa Ottergotland và Somland, sừng sững một ngọn núi dài nhiều dặm và rộng một dặm. Nếu như chiều cao cũng hợp với chiều dài, thì đó là một quả núi đẹp nhất mà người ta có thể thấy được. Nhưng trường hợp này thì không phải như vậy. Thỉnh thoảng người ta gặp một công trường xây dựng, được khởi công trên một tỷ lệ xích rộng lớn quá, đến nỗi người xây dựng chẳng bao giờ hoàn thành được nó. Người ta thấy những đường móng chắc chắn, những khung vòm vững vàng, nhưng lại không có tường mà cũng chẳng có mái. Công trình mới chỉ được xây cao hơn mặt đất mấy bộ mà thôi. Không có gì cho ta thấy một khái niệm rõ hơn về quả núi miền ranh giới này. Người ta có thể nói đây là móng một quả núi hơn là một quả núi hoàn chỉnh. Nó nhô lên trên mặt đồng bằng như những thành đá lởm chởm. Ở đây cũng là những khối đá tảng dựng đứng lên, tựa như để đỡ lấy những căn phòng cao rộng bao la. Cái gì cũng hùng mạnh và có tỷ lệ bề thế cả, nhưng thiếu bề cao. Người xây dựng nó như đã mệt mỏi và bỏ dở công việc trước khi xây xong những sườn dốc dài. Những mỏm nhọn và những đỉnh núi tạo nên bức thành và cái mái của những quả núi bình thường. Để bù đắp lại những thiếu sót ấy, trên quả núi to này có những cây thật đồ sộ. Xưa nay, những cây sồi và cây bồ đề vẫn mọc trong những thung lũng nhỏ. Những cây phong và cây trăng mọc trên bờ hồ, cây tùng trên dốc, cây bách ở tất cả những nơi có một nhúm đất mùn. Tất cả những cây ấy hợp thành khu rừng lớn Comaden, nơi mà xưa kia, bất kể ai buộc phải đi qua, đều đặt tính mạng mình vào tay Chúa và chuẩn bị cho phút chót của đời mình. Khu rừng này là nơi ẩn náu tuyệt vời của thú dữ và kẻ cướp. Bọn này biết leo trèo, luồn lách qua những bụi rậm. Đối với những người lương thiện thì nó chẳng có gì không có hấp dẫn cả. Âm u, ảm đạm, chưa có dấu chân người và nhiều nguy hiểm bất ngờ, lạnh buốt và chằng chịt. Rừng có những cái cây già cỗi, trông như những cọc rào, thân đầy rêu và cành bám đầy những sợi rêu dài giống như những chùm rau. Cuộc hành trình lại tiếp tục dọc theo hồ Venter. Bầy ngỗng và cậu bé Nins cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Bay tới đâu, chúng cũng nghe tiếng gọi từ dưới mặt đất. Mọi người muốn được đi theo đoàn, nhưng bầy ngỗng không dừng lại. Chúng đáp trả lại bằng những tiếng kêu. Còn Nins nói rằng sẽ gặp lại vào năm sau. Họ bay qua những cánh đồng rộng lớn. Những con bò đang kéo cày vất vả khiến Nins vừa ngạc nhiên vừa cảm phục. Qua miền đồng bằng, họ lại tiếp tục bay tới vùng núi non trùng điệp. Những rừng cây xanh ngắt tuyệt đẹp. Tất cả cảnh sắc thu vào tầm mắt của Nins, khiến cậu vui sướng và kiêu hãnh. Khi bay qua vùng Notoking, do bất cẩn, Nins đánh rơi một chiếc guốc. Cậu hốt hoảng kêu lên với ngỗng đực, nhưng chú ta không dừng lại. Nins lấy làm tiếc lắm. Chiếc guốc ấy đã được cô bé Osa nhặt. Cô bé ngạc nhiên với dòng chữ khắc trên chiếc guốc. Và với sức cường tráng phong phú của mình, rừng như khinh miệt sự nghèo nàn của họ. Tuy thế, con người đã thấy rằng có lẽ họ có thể rút ra từ khu rừng này những thứ có lợi cho mình. Họ bèn khai thác gỗ, lấy ván, lấy dầm, và đem bán cho những người miền đồng bằng đã phá hết cây cối của mình rồi. Họ thấy rằng rừng có thể nuôi sống họ đầy đủ như đồng ruộng vậy. Cho nên, họ dần dần đi đến chỗ nhìn rừng bằng con mắt khác. Họ đã biết chăm sóc và yêu quý rừng. Họ quỳnh đức sự hằn học cũ và đã coi rừng như người bạn tốt nhất của mình. Khoảng 12 năm trước cuộc viễn du của Neil Hodgson, có xảy ra câu chuyện một người chủ ở Comaden muốn từ bỏ một con chó săn của mình. Người chủ ấy cho mời một người gác đến, bảo rằng mình không muốn nuôi con chó ấy nữa. Nó cứ đuổi bắt cừu và gà mái, do đó phải mang nó vào rừng bắn chết đi. Người gác xích con chó lại, dắt đến chỗ người ta vẫn giết và chôn những con chó không được việc nữa. Người gác vốn không phải là người có tâm địa xấu, nhưng bác cũng muốn trừ khử con chó này vì bác biết rằng nó không những chỉ đuổi bắt cừu và gà mái, mà còn hay vào rừng bắt thỏ và gà rừng non nữa. Con chó nhỏ màu đen, ngực và cẳng trước có màu vàng, tên nó là Ka. Nó thông minh lắm, người ta nói gì nó cũng hiểu cả. Lúc người gác nó dắt nó qua rừng, nó hiểu rất rõ việc gì sẽ xảy đến với mình, nhưng không để lộ ra điều gì. Nó không cúi đầu mà cũng không quặp đuôi giữa hai cẳng, ra vẻ vô tư như thường. Người ta có cho nó đi qua khu rừng đã từng là sự khủng khiếp đối với những con vật nhỏ sống ở đây không nhỉ? Chó nghĩ bụng. Nó bắt đầu ve vẩy cái đuôi và sủa lên một tiếng vui vẻ để người ta không nghi ngờ gì cả. Nhưng rồi, nó chợt thay đổi cách đi. Nó rướng cổ, ngẩng đầu như muốn hú lên và thay vì chạy lon ton bên cạnh người gác thì nó lùi lại phía sau. Rõ ràng là một ý nghĩ gì khó chịu đã chợt đến với nó. Mới chớm hạ, nai mẹ sinh ra những con nai nhỏ vào chiều tối hôm trước. Ka đã tìm cách lùa được một con nai nhỏ mới ra đời được 5 hôm đến một bãi lầy. Ở đây, nó đã rượt đuổi con vật ấy từ gò này đến mô đất khác. Không phải để bắt nó, mà chỉ làm cho nó khiếp hãi cho vui thôi. Còn nai mẹ biết vào thời kỳ này, khi mặt đất đã tan tuyết được ít lâu, bãi lầy sâu lắm và một con vật lớn như nó không thể không tuột xuống được, nên cứ chờ mãi con ở chỗ đất trắng. Nhưng thấy con càng ngày càng chạy xa, nó liền liều chạy tới bãi lầy, rượt đuổi con chó, gọi đứa con nhỏ quay lại chỗ đất trắng. Nai đi trên bãi lầy và tránh bị xa lầy giỏi hơn tất cả những con vật khác. Hai mẹ con nó tưởng như sắp thoát cảnh nguy hiểm. Nhưng đúc đến gần bờ, mô đất mà con nai mẹ vừa đặt chân lên đã bị tụt xuống bùn và nai mẹ sụt theo. Nó cố đứng vững lại nhưng vô ích, ngày càng tụt sâu hơn. Ka đứng nhìn không dám thở, thấy rằng con nai mẹ đã chết, nó bỏ chạy thật nhanh. Nó hiểu rằng một trận roi ghê gớm sẽ đợi nó nếu người ta biết nó đã gây nên cái chết của một con nai. Nó sợ quá, chạy miết về nhà mới dám ngừng lại. Đó là câu chuyện Ka nhớ lại. Không một hành động xấu nào nó đã phạm trước đây làm cho nó khổ tâm bằng chuyện ấy. Nó không muốn làm hại nai mẹ cũng như nai con, nhưng nó là kẻ đã gây ra cái chết cho hai mẹ con nai. Có lẽ hai mẹ con nai không chết. Nó chợt nghĩ, có lẽ chúng thoát được cả chăng? Nó bỗng khao khát được biết rõ điều ấy. Người gác cầm xích không chặt lắm. Ka đột nhiên nhảy tạt sang bên. Dây xích rơi xuống. Ka chạy qua rừng về phía bãi lầy. Người gác định nhằm bắn thì nó đã chạy xa rồi. Bác ta đuổi theo nó. Đến bãi lầy, bác thấy nó đứng trên một mô đất, cách xa chỗ đất trắng mấy thước, đang ra sức kêu. Tò mò muốn biết rõ việc xảy ra. Bác bò lên mặt băng. Chẳng bao lâu, bác phát hiện ra một con nai chết ngạt trong đầm lầy. Gần đó là con nai con đang nằm. Con vật nhỏ bé này còn sống, nhưng không nhúc nhích được vì hình như kiệt sức. Người gác mang con nai con đi, nhốt vào chuồng gia súc của mình. Sau đó, bác phải gọi nhiều người đến kéo con nai mẹ ra khỏi bãi lầy. Mãi sau, bác mới nhớ ra là mình phải bắn chết con Ka. Bác gọi nó và lại đi vào rừng. Xong hình như trên đường đi, bác đã thay đổi ý kiến vì đột nhiên bác quay trở lại, trở về lâu đài. Ka lặng lẽ theo bác, nhưng thấy bác lại đưa nó về nhà chủ. Nó lo lắng. Chắc là người gác đã hiểu đó. Ka là kẻ gây nên cái chết cho con nai và bây giờ người ta sẽ quật cho nó một trận trước khi giết nó. Người chủ đang đứng trên bậc thềm trước cửa. Ka thu nhỏ mình lại, núp sau chân người gác đến lúc bác nói đến chuyện hai mẹ con nai. Nhưng bác không trình bày câu chuyện theo cách con chó đang lo sợ. Bác ca ngợi ca. Ca biết là hai mẹ con nai lâm nguy và đã cứu chúng. Xin ông tha lỗi cho. Bác kết thúc câu chuyện. Thật lòng tôi không thể giết chết con chó này được. Ca giỏng tay lên. Nó đã nghe rõ đấy chứ. Mặc dù không muốn lộ rõ mối lo âu của mình, nó không thể bật ra một tiếng kêu ai oán nhỏ. Có lẽ nào một việc đơn giản là có ý muốn cứu hai mẹ con nai cũng đã cứu được mạng nó. Người chủ cũng đồng ý là Ca đã cư xử tốt, nhưng vì không muốn nuôi nó, ông ta còn do dự, chưa biết quyết định thế nào. Sau cùng, ông ta nói, nếu anh muốn chăm nom nó và đảm bảo rằng nó sẽ không làm những chuyện điên rồ nữa, tôi sẽ sẵn lòng tha chết cho nó thôi. Người gác nhận lời và đầu đuôi câu chuyện khiến Ca đến ở nhà bác gác rừng. Từ ngày đó, Ca bỏ hẳn việc đi săn trộm. Vì sợ thì ít, mà chính là không muốn phiền lòng bác gác rừng, người đã cứu sống nó và cũng là người nó quyến luyến. Bác đi đâu, nó cũng đi theo. Khi bác đi kiểm tra rừng, Ca chạy trước để canh đường. Và khi bác ở nhà, Ca nằm trước cửa theo dõi tất cả những người qua lại. Khi tất cả im lặng, không một tiếng chân bước trên đường và bác gác chăm sóc vườn ươm cây cùng những đám rau của mình, thì Ca chạy ra chơi với con nai con. Lúc đầu Ca không muốn trông nom con vật nhỏ này đâu, nhưng vì đi đâu nó cũng theo chủ, nên đã theo bác gác đến cả chuồng gia súc vào những giờ người ta mang sữa đến cho con nai nhỏ ấy. Ca ngồi trước ngăn chuồng ngựa xem con nai uống sữa. Bác gác đặt cho nó cái tên là Lông Xám, vì bác thấy không có cái tên nào đẹp hơn như thế để đặt cho con nai. Ca hoàn toàn tán thành ý kiến ấy. Mỗi lần trông thấy con nai này, nó lại nghĩ là không bao giờ thấy một con vật xấu xí và chẳng ra hình thù gì hơn thế nữa. Con nai nhỏ có những chiếc cẳng dài lẻo khoẻo. Người ta có thể nói là nó đứng trên cả chiếc cà kheo vậy. Da nó nhẽo quá, nhăn nhúm, nổi thành hằn như một chiếc áo tơi quá rộng. Lúc nào trông cũng có vẻ buồn rầu, trán nản. Nhưng lạ thay, mới trông thấy Ca, nó đứng ngay dậy và vui mừng như được gặp Ca. Con vật nhỏ này hình như không được thoải mái. Nó không lớn lên được và tình trạng ấy càng trầm trọng. Cuối cùng, nó không đứng dậy nữa, cả khi trông thấy Ca. Lúc đó, Ca nhảy vào chuồng ngựa. Một tia sáng nhỏ lóe trong đôi mắt con vật đáng thương. Từ đó, ngày nào, Ca cũng đến thăm con nai. Nó ngồi hàng giờ cạnh con nai, liếm nó, chơi đùa, nhảy nhót với nó và dạy nó những điều mà một con thú rừng phải biết. Cho nên có điều đáng chú ý là con nai chẳng bao lâu đã phấn đấu và lớn lên. Nó lớn mau đến nỗi sau 2 tuần, nó không lọt vào cửa chuồng nai con và người ta phải chuyển nó đến một đồng cỏ nhỏ rào kín. 2 tháng sau, nó đã có những cái chân cao đến độ có thể dễ dàng trèo qua hàng rào. Thế là bác gác rừng được phép dựng cho nó một hàng rào cao quanh góc rừng nhỏ. Nó sống nhiều năm ở đó và trở thành một con vật đẹp lạ lùng. Ca thường đi chơi với nó luôn, không phải vì thương hại, mà vì yêu nó. Con nai vẫn buồn bã và như uể oải trì độn. Chỉ có Ca là làm cho nó biết vui chơi. Lông Xám ở với bác gác rừng đã 5 năm. Bỗng người chủ nhận được một bức thư của một vườn thú nước ngoài đề nghị mua nó. Bác gác được tin, rất buồn, nhưng không được ý kiến gì về việc ấy. Người ta đã quyết định bán con nai rồi. Ca nhanh chóng biết được công việc đang chuẩn bị và chạy đi báo tin cho bạn. Nghĩ đến chuyện mất bạn, Ca thấy buồn rầu. Nhưng con nai chấp nhận số phận một cách bình tĩnh và hầu như chẳng vui, mà cũng chẳng giận. Ca hỏi, thế mà bạn cứ để cho người ta mang đi, không chống cự gì cả. Kháng cự thì ít gì. Con nai đáp, chắc chắn là tôi muốn ở lại nơi này hơn chứ. Nhưng nếu tôi đã bị bán rồi thì người ta vẫn cứ mang tôi đi thôi. Ca nhìn nai một lúc lâu, đưa mắt đo tầm vóc con nai. Rõ ràng là nó chưa hết lớn hết tầm của nó. Sừng nó chưa to, bướu lưng nó chưa cao. Lông gáy nó chưa rậm bằng những con nai đực đã lớn. Nhưng không phải vì thế mà nó không đủ khỏe để bảo vệ tự do của mình. Rõ ràng là bạn ấy sẽ sống suốt đời trong cảnh cầm tù. Ca nghĩ thế, nhưng không nói gì cả. Mà đến nửa đêm, Ca mới trở lại thăm nai. Vào lúc mà Ca biết là Lông Xám đang ăn bữa đầu tiên sau một giấc ngủ ngon, Ca nói, để cho họ mang bạn đi, bạn phải nghỉ đấy. bạn sẽ được nuôi trong một khu vườn rộng và sẽ có một cuộc đời vô tư lự. Chỉ biết là bạn phải xa rời xứ sở mà không được thấy rừng. Bạn biết phương châm của gia đình bạn, nai và rừng là một. Ấy thế mà bạn không trông thấy đến cả khu rừng nữa. Con nai bỏ đống cây chả ba đang ăn, ngẩng đầu. Tôi rất muốn đi xem rừng, nhưng không thể ra khỏi hàng rào được. Con nai nói, giọng hờ hững thường lệ của nó. Đúng thế, chân ngắn như thế này thì ra làm sao được? Kha nói. Con nai nhìn con chó, cười thầm. Kha, dù là rất nhỏ, mỗi ngày tôi đã nhảy qua hàng rào bao nhiêu lần. Nhưng lần này, lông xám bước lại gần hàng rào, nhảy vọt lên một cái, và chẳng hiểu sự tình thế nào, nó đã được tự do. Kha và lông xám cùng đi về phía rừng, nơi có những cây tùng đồ sộ mọc xét nhau, đến gió cũng không lọt qua được. Đây là nơi các người trong gia đình bạn trú bão và tránh rét đấy, Kha nói. Về mùa đông, họ sống ngoài trời, còn bạn sẽ được ở tốt hơn. Người ta sẽ cho bạn vào một cái chuồng sống như một con bò ấy. Lông xám không đáp lại một lời nào. Nó dừng chân lại và với một niềm khoái cảm, hít lấy cái hương vị đầy chất nhựa ngọt ngào ở những ngọn lá nhọn của cây tùng. Bạn còn gì nữa, chỉ cho tôi xem nữa. Cuối cùng, nai hỏi, hai chúng ta đã xem cả rồi. Kha dẫn nai đến một bãi lầy lớn và chỉ cho nó xem những gò đất và những chỗ đất sụt lún. Khi bị rượt đuổi, giống nai chạy qua bãi lầy này đây. Kha nói, tôi không hiểu làm sao thế nào mà to nặng đến thế, nai vẫn không bị sa lầy. Bạn không thể bước trên một mặt đất nguy hiểm như thế này, nhưng may thay, bạn sẽ không phải thử làm việc đó, vì thợ săn sẽ không bao giờ rượt đuổi bạn nữa. Lông xám không kháng cự lại, nhưng vọt một cái đã lao về phía bãi lầy. Nó sung sướng cảm thấy những mô đất rung rinh dưới chân mình và chạy ngược, chạy xuôi khắp các chỗ đất lún, sau đó chạy lại bên Kha. Khoảng 12 năm trước, cuộc viễn du của Neil Gorhodson có xảy ra câu chuyện của một người chủ, Comaden, muốn từ bỏ một con chó săn của mình. Người chủ ấy cho mời người gác rừng đến, bảo rằng anh ta không muốn nuôi con chó ấy nữa bởi Kha luôn bắt cừu và gà. Người gác rừng tuân lệnh và dẫn Kha đi. Ông ta phải giết Kha theo lệnh của ông chủ. Kha được đưa vào rừng. Ở đó, Kha trông thấy hai mẹ con nai đang dạo chơi. Chú ta có ý định trêu đùa. Kha đuổi nai mẹ chạy miết vào rừng sâu, mặc cho nai con ngơ ngác một mình. Nai mẹ gặp nạn, sa vào đầm lầy. Kha hốt hoảng sủa ầm lên. Người gác rừng biết chuyện và cứu nai mẹ kịp thời. Sau đó, người gác rừng dẫn Kha trở về gặp ông chủ. Người gác rừng kể lại với ông chủ rằng Kha là con chó thông minh và luôn giúp đỡ kẻ khác. Người gác rừng không nỡ giết Kha. Ông chủ nghe vậy liền bảo với người gác rừng hãy nhận Kha về nuôi. Bác gác rừng vui vẻ nhận Kha. Điều đó khiến chú chó vô cùng cảm động. Từ ngày đó trở đi, Kha luôn luôn đi theo người gác rừng mọi lúc, mọi nơi. Kha rất ngoan ngoãn. Chú ta đã bỏ cái tật ăn trộm cừu và gà. Trái lại, Kha luôn giúp đỡ chủ nhiều việc có ích. Bác gác rừng nuôi một con nai con, đặt tên là Lông Xám. Lông Xám được người gác rừng và Kha chăm sóc cẩn thận, nên nó lớn rất nhanh. Sau đó ít lâu, người gác rừng nhận được một bức thư của người nước ngoài muốn mua Lông Xám về nuôi ở vườn thú. Lông Xám biết chuyện, nó trở nên buồn bã vô cùng. Sau khi vui đùa trên bãi lầy và chạy đến chỗ của Kha, nai hỏi, chúng ta đã xem hết rừng chưa? Chưa, chưa đâu, Kha đáp. Nó đưa nai đến bìa rừng, nơi có những cây đẹp đẽ xum xê, những cây sồi, hoàng diệp liễu và bồ đề. Đây là chỗ mà dòng giống bạn đến ăn lá và ăn vỏ cây, Kha giới thiệu. Họ coi những thứ ấy như một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng ra nước ngoài, bạn sẽ được ăn những thứ ngon hơn nhiều. Nai đưa cặp mắt thán phục, nhìn những cây chìa ra bên trên đầu nó, những vòm lá xanh Nó nếm lá cây sồi và vỏ cây hoàng diệp liễu. Ngon và chát, nó nói, ngon hơn lá cây chả ba. Ít ra thì bạn cũng được nếm một lần, Kha nói. Nói rồi nó dẫn Nai đến một cái hồ nhỏ, mặt nước yên tĩnh, phản chiếu cảnh bờ hồ phủ dưới màn sương mờ nhẹ như khói. Lông Xám đứng chững lại. Đây là cái gì? Nó sửng sốt hỏi. Nó chưa bao giờ trông thấy hồ. Đây là mặt nước rộng, Kha đáp. Giống nai có thích tính bơi quanh hồ, từ bờ này sang bờ kia. Chắc là bạn chẳng bơi được như thế đâu, nhưng nhất định bạn sẽ được